Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 723, hành động tổ chỗ ở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ăn uống ta khách sạn Long Môn Đồ. Còn để cho ta thường cho các ngươi tiền. Hạ Vũ không khỏi khí vui vẻ, ánh mắt nhìn chằm chằm vỗ bàn lên hai người. Thoáng qua lãnh sắc, quyết định dạy bảo cái này hai tên một chút, quản bọn họ có phải hay không ám bộ người, tới nơi mình gây chuyện chính là không được. Đối với lần này, Lý Yêu hừ lạnh một tiếng, đền tiền ngược lại không đến nổi. Bây giờ sự việc điểm chính là, các ngươi khách sạn Long Môn không để ý quy củ, công khai không tuân theo cái ca, ở thế tục bán linh tính vật chất. Ngươi đây là đang tự tìm cái chết, tìm không tìm chết ngươi nói không tính. Hơn nữa những lời này, chính là tổ hành động đặc biệt tổ trưởng thân chí, cũng không dám nói ta khách sạn Long Môn tự tìm cái chết. Ngươi coi là cái thứ gì? Hạ Vũ lộ ra một tia bướng bỉnh sắc bén, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mặt Lý Yêu, trực tiếp quát lên. Lý Yêu bị hắn ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú trong lòng run lên. Không khỏi lui về phía sau một bước, sau đó thẹn quá thành giận, âm trầm nói, ta là thứ gì? Ha ha, giọng còn không nhỏ, ta nói cho ngươi, ta chính là tổ hành động đặc biệt người. Bây giờ ra lệnh ngươi lập tức ngừng buôn bán chỉnh đốn. Ngươi theo ta đi một chuyến, đi tổ hành động đặc biệt đi một chuyến. Có thể à, Hạ Vũ vốn là muốn sửa chữa một chút cái này ba người. Bất quá nghe được đi hành động đặc biệt đi một lần, không do hứng thú, trực tiếp đáp ứng, cái này không do để cho Phùng lão nhị bọn họ ở phía sau khuyên nhủ. Hạ lão bản không thể, tổ hành động đặc biệt cửa, dễ vào không tốt ra, Thiết Mạc ý khí làm việc. Đúng vậy. Tiểu Vũ ngươi còn chớ có ý khí làm việc à? Phùng Nguyên cùng lão bất tử cũng là mắt lộ ra vẻ lo âu. Sợ Hạ Vũ trẻ tuổi khí thịnh, bị phép khích tướng, đi theo Lý Yêu bọn họ đi tổ hành động đặc biệt chỗ ở. Đối với lần này, Hạ Vũ vô cùng lãnh đạm cười một tiếng. Phùng lão gia tử các ngươi không cần lo lắng. Nếu như hợp lại quan hệ, tổ hành động đặc biệt thật giống như chính là nhà ta đi. Ngươi nói sao, Đan Vân, thiếu khoe khoang, tiền nhậm tổng tổ trưởng là cha ngươi, hiện đảm nhiệm tổng tổ trưởng là cậu ngươi. Tổ hành động đặc biệt chi nhánh mấy trăm vị tổ trưởng là cha ngươi thuộc hạ, hắn thập đại vương tổ cũng là như vậy. Ai dám động ngươi? Đan Vân âm thầm nhỏ giọng thì thầm, thanh âm nhỏ, đứt quãng. Để cho chung quanh người đều là không có nghe rõ, chỉ nghe được mấy cái mấu chốt là, đó chính là tổng tổ trưởng cái gì. Cái này ngược lại để cho Phùng Nguyên cùng lão bất tử trong lòng cả kinh. Bọn họ sớm liền nghĩ đến Hạ Vũ thân phận không bình thường. Hôm nay nghe được Đan Vân tiếng lẩm bẩm, bọn họ trong lòng tính toán, chẳng lẽ Hạ Vũ và tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng có quan hệ? Lập tức, Hạ Vũ duỗi vươn người, nhìn Lý Yêu ba người, nói, đi thôi, thành phố Bạch Vân tổ hành động đặc biệt chỗ ở, ta còn chưa có đi qua đây. Hừ, không đi qua vừa vặn, ngày hôm nay liền mang ngươi đi gặp một phen, đến lúc đó để cho ngươi thật tốt lãnh hội một chút tổ hành động đặc biệt đặc thù đạo đãi khách. Lý Yêu người này lòng nhỏ mọn, gặp Hạ Vũ còn một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ, không do tâm sinh nổi nóng, đã có chủ ý, đến lúc tổ hành động đặc biệt bên kia, sẽ để cho hắn nếm thử một chút tay mình đoạn. Lập tức, đoàn người muốn bên ngoài đi tới, thời gian Phùng Nguyên bọn họ có chút không yên lòng, theo xe đuổi theo, thời khắc mấu chốt bọn họ nhất định phải bảo vệ Hạ Vũ. Chính là động thủ thì phải đem Hạ Vũ mang ra khỏi tổ hành động đặc biệt. Chỉ vì là Hạ Vũ liên quan trọng đại, đi qua tối hôm qua nói chuyện, bọn họ ngũ gia tộc lớn nếu quyết định cùng khách sạn Long Môn đồng khí liên chi, có vinh thì cùng vinh, có tổn thất thì cùng tổn thất. Như vậy thời khắc mấu chốt nhất định phải đưa ra giúp đỡ. Nếu không hôm nay ngồi yên không để ý đến, ngày mai hai người quan hệ thì sẽ sinh ra ngăn cách. Huống chi hôm nay bọn họ ngũ gia tộc lớn đã chuẩn bị xong. Đó chính là mời Hạ Vũ luyện đan. Một điểm này mới là trọng yếu nhất. Nếu như Hạ Vũ thật có thể luyện đan, Phùng Nguyên những thứ này lão bất tử, coi như không tiếc bất kỳ giá nào, cũng phải từ tổ hành động đặc biệt bên trong cầm Hạ Vũ cứu ra. Hơn nữa nếu như Hạ Vũ biết luyện đan, như vậy ngày sau ngũ gia tộc lớn nhất định sẽ đối với hắn khăng khăng một mực. Thành phố Bạch Vân Đông vòng ngoại ô ngoài 5 km. Tổ hành động đặc biệt chi nhánh, đặc biệt chuẩn bị hành động tổ chỗ ở. Ba mặt toàn núi, phong cảnh xinh đẹp, xây ở vào miệng gió huyệt trên, ở phong thủy huyệt trên tới xem. Cái này chỗ ở xác thực là một khối bảo địa, gánh có chỗ dựa vững chắc, dưới có dòng suối sông lớn nghiêng lượn quanh mà qua. Chính là nước lã, đại biểu tức giận tài sản. Đối với lần này, Hạ Vũ ở dưới chân núi xuống xe, nhìn trước mặt thẳng đứng bảng hiệu, không chỉ có nở nụ cười hớn hở. Trọng địa quân sự, người không phận sự miễn vào. Đi thôi. Điều không phải muốn xem ta tổ hành động đặc biệt chỗ ở sao. Sẽ để cho các ngươi thật tốt xem. Lý Yêu con chuột mắt thoáng qua lạnh lùng châm biếm về. Để cho Hạ Vũ đi mau. Đi tổ hành động đặc biệt chỗ ở. Mà Hạ Vũ không cố kỵ gì. Nhàn nhã sải bước hướng cửa đi tới. Tiến vào trong đó. Phát hiện là một cái to lớn trống trải sân. Luôn luôn có lười biếng người ở phơi nắng, một bộ nhàn nhã vẻ, rừng rưng không thiếu nam nữ trẻ tuổi, top 5 top 3 ngồi chung một chỗ, lẫn nhau tán tỉnh, luôn luôn truyền tới phóng đãng tiếng cười. Giờ phút này, một nhóm thanh niên đẹp trai nữ, hướng Lý Yêu đi tới, chào hỏi, yêu thiếu, đây là đi ra ngoài chơi, lại bắt mấy cái đồ không có mắt à. Là giải về hầm giam, hay là thế nào xử lý? Người nói chuyện, là tên số tuổi 24-25 thanh niên. Hai đạo mày rậm rất có đặc sắc, vừa thô lại nồng, như phóng khoáng đại bút vẽ lên vậy. Làm người ta không chỉ có muốn hơn xem hai mắt, giờ phút này hắn chào hỏi vậy ấm áp thăm hỏi sức khỏe. Chọc được hắn một nhóm còn lại đồng bạn, cũng là cười nói. Hầm giam bây giờ vị trí cũng không nhiều, nếu không dạy dỗ một trận, thả là được, dẫu sao hầm giam là tống giam đại hung người, quản mấy cái gà yếu, chân thực dùng không đúng chỗ. Hừ, bản thiếu xử trí như thế nào bọn họ, còn chưa tới phiên mấy người các ngươi nói này nói nọ. Lý Yêu tựa hồ và mày rậm thanh niên bọn họ quan hệ không tốt lắm. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng. Nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vũ lộ ra sâu cười nhạt ý. Để cho người không lạnh mà run. Mà Hạ Vũ không chỉ có trong lòng một hồi cách ứng. Phiền nhất loại này âm độc ánh mắt. Không chỉ có lười biếng hỏi. Làm sao Lý Đại Thiếu đã không kềm chế được. Sẽ đối ta ra tay sao? Ngươi nói đi tới nơi này. Địa bàn ta hôm nay chính là ngươi sinh ra hai cánh. Vậy nghỉ muốn chạy trốn ra bản thiếu lòng bàn tay. Lý Yêu nắm quả đấm ở Hạ Vũ trước mặt, không khỏi ngửa đầu phát ra ngông cuồng tiếng cười. Cái này không ước chừng để cho mày rậm thanh niên bọn họ một hồi chán ghét. Ánh mắt chỗ sâu mang theo vẻ khinh thường, muốn rời khỏi, không muốn quen phiền toái. Bất quá Hạ Vũ lại cười. Phải không? Giọng như thế khẳng định ta cứ mặc cho ngươi bày vài. Ngươi cái này phách lối tính cách. Sớm muộn phải ăn lớn đau khổ. Chết đến ập lên đầu. Còn dám không tiếc lời dạy bảo ta. Lý đội trưởng cầm hắn bọn họ cũng bắt lại. Lý Yêu không chỉ có tức giận hét lớn. Hấp dẫn không ít người con mắt. Rối rít lui tới. Trong đó một nhóm tuần tra 9 người tiểu đội. Nhanh chóng vọt tới, đem Hạ Vũ bọn họ làm chủ. có thể thấy Hạ Vũ bọn họ bất quá là một nhóm thiếu niên. Người mặc trong màu xám cho núi chứa Lý đội trưởng, là vị tính cách chững chạc người trung niên. Hắn không chỉ có cau mày nói, Lý thiếu, ngươi lại mang người thường tới chỗ ở. Bọn họ bất quá là mấy cái thiếu niên, đáng như thế hưng sư động chúng sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuyencv.com/nang-ma-qa-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.